Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Tế Đàn Máu. Thương huynh tu vi đến tột cùng là gì cảnh giới? Bạch Mạch trong mắt lộ ra ước ao thần sắc, có cảm giác cơ duyên, hơi tiến Trảm Thiên nhất giai đã. Bạch Mạch cảm khái vạn phần, thương huynh, thời gian qua đi nửa năm gặp lại, thương huynh cũng đã là Trảm Thiên đại năng. Thực sự là chúc mừng. Bạch Mạch biết Thương Lãnh tất nhiên là thương gia trẻ tuổi một đời tuấn kiệt. Lại lần này tiến giai Trảm Thiên. Vô luận thân phận địa vị cũng đã là đủ để hiển hách. Bây giờ lại có thể tự mình ra nghênh tiếp chính mình cái này tán tu tiểu tu. Thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Cái này chứng minh, năm đó Kính Tử xâm lâm một trận chiến. Còn cực kỳ nhớ tình bạn cũ. Làm vì sinh tử người tu đạo. Có phần nhân tình này thuộc về không dễ. Bạch Mạch trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Cùng ta tiến về đến trong nhà lời nói đi. Bên ngoài có nhiều bất tiện. Thương Lãnh khoát tay chặn lại. Đằng sau đi theo hai người đệ tử. Mở ra hộ tông đại trận. Thạch cổng tò vò mở. Thương Lãnh phía trước dẫn đường. Từ trong vách đá xuyên qua. Bạch Mạch trong mắt hiện ra là một mảnh điều hưu tình cảnh. Thậm chí so với kia Diệu Dương Tông không chủ thành Diệu Sinh Thành cũng không kịp. Nhưng từ Thương Lãnh thần tình trên mặt lại cũng nhìn không ra mánh khóe. Chẳng lẽ cái này Thương gia vốn không phải như Tô gia, La gia loại hình thượng cổ tu chân nhà sao? Trở lại Thương gia, Bạch Mạch trực tiếp đem Bạch Mạch đưa đến bản thân điện các bên trong. Hai bên thượng tọa, đệ tử đem linh trà pha bên trên. Thương huynh tại Thương gia địa vị. Bạch Mạch hỏi dò, bây giờ Thương gia thế nhỏ, tại hạ thêm vì ít gia chủ. Thương Lãnh mỉm cười một thoáng, nguyên lai là gia chủ. Bạch Mỗ thực sự là đường đột, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Có thể ở thời điểm này, ngươi làm sao sẽ đến Thương gia tìm ta? Thương Lãnh lại là có chút ngoài ý muốn. Thương Lãnh áp hớp trà, mày nhíu lại dưới, thật chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Bạch Mạch nhìn qua Thương Lãnh nói, đã ngươi thân ở Ly Lạc Đảo, không biết ẩn tình. Thương Lãnh tiếu dung nhất định, làm cũng không phải là cái gì quái sự, ở nơi này trăm năm trong lúc đó, lại thực sự là ra mấy chuyện lớn. Thứ nhất chính là ta Thương gia gặp được một hạng trời đại phiền toái. Phiền phức, nguyên lai tại thượng cổ lúc sau, liền từng có tu sĩ tiên đoán, thiên địa linh lực mỏng manh, liền có chiến sự. Làm tai họa tu chân thế giới. Nay lại trùng hợp chính là cái kia tu sĩ đoán nói niên đại trước sau. Cũng liền ở phía sau đến. Khô Lâu Môn cùng Tô gia đã trải qua khai chiến. Về sau Hoa Tông các loại thế lực khác cũng trước sau tham dự vào. Ta Thương gia cùng cái kia Hoa Tông bản là đồng minh. Không cách nào không đếm xỉa đến. Hoa Tông tự nhiên là La Mạn Tông môn. Bạch Mạch còn dự định muốn đi lên một lần Hoa Tông đây. Bởi vì Đạm Đài Tuyết cùng La Mạn quen biết. Nói không chừng hội tra được một chút hành tung. Bằng không thật không tốt tìm. Khô Lâu Môn cùng Tô gia trở mặt. Bạch Mạch lại là minh bạch. Chỉ sợ bản thân liền là sự tình này kẻ khởi xướng. Nhưng trước sau cuốn vào Hoa Tông cùng Thương gia. Lại là hắn chỗ không kịp chuẩn bị. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Khiến cho những cái này đại tông môn, gia tộc nhóm lửa thân trên nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Bạch Mạch nóng lòng biết nói ra chân tướng. Thương Lãnh trường tức một tiếng. Nguyên lai Khô Lâu Môn đối đầu Tô gia, lại thực sự là vì Bạch Mạch chuyện tống đến Tô gia. Lại thêm Tô gia nội loạn gây nên. Có thể về sau, Tô gia một mình đối đầu Yên Bắc thứ nhất đại tông môn Khô Lâu Môn thế tất không cách nào đối địch. Huống chi có một bộ phận vẫn như cũ là Tô Sán thế lực. Không muốn nghe Tô Thần điều khiển. Bởi vậy Tô Thần liền vi phạm tổ huấn. Đem Tô ra một hạng pháp bảo mạnh mẽ để lên. Cùng Hoa Tông kết minh. Làm Tô ra đem cái này pháp bảo vừa ra. Lại lập tức dẫn tới toàn bộ ngũ hành tình thế đại biến. La gia, thậm chí Yên Trung Phù Tộc, Diệu Dương Tông, Lệ Thiên Tông đều tham dự vào. Kết quả. Trận đại chiến này, kéo dài 50 năm, cuối cùng 4 năm cái đại tông môn giống như đạt thành một khoản hiệp nghị. Cuối cùng trận chiến này không chi, Trận chiến này Thương gia cũng tổn thất rất cỡ nào. Bạch Mạch nhìn lấy Thương Lãnh cùng Thương gia hiện trạng, liền biết nhất định có tổn hao nhiều thương. Chỉ sợ không phải một lời nửa câu chỗ có thể nói ra. Nào biết lại nghe Thương Lãnh ngoài dự liệu đạo. Trận chiến này Thương gia lại là chưa từng có đại thương vong. Nhưng là bởi vậy chiến, Thương gia đầu nhập đại nhân lực, lại bị không biết nơi nào đến lực lượng thần bí xâm nhập. Cơ hồ toàn bộ tàn nhẫn chu sát, lưu thủ cường giả cơ hồ chu sát hầu như không còn. Thương Lãnh nói ở đây muốn rách cả mí mắt, một đạo báo thù quang mang bầu trời xanh bắn ra. Lại là tàn sát, lại là diệt sát. Cái này tu chân giới thật đúng là gió tanh mưa máu không ngừng. Bạch Mạch lại là tràn đầy cảm xúc. Có biết đối phương là vì sao đến? Chẳng lẽ là có tộc nhân muốn tranh đoạt địa bàn thế lực? Nơi đó, ta Thương gia luôn luôn ít cùng người tranh đoạt. Lại không biết cường giả thần bí kia vì sao sẽ vào xem ta Thương gia. Thương Lãnh đầy dẫy cừu hận. Làm sao có thể vô duyên vô cớ bị người ám hại? Tập sát. Cùng loại sự tình này, tại tu chân giới trừ phi tông môn đại thù, không sẽ như thế làm, hoặc là chính là vì đoạt bảo các loại sự tình. Chẳng lẽ Thương gia sẽ có nghịch thiên bảo vật? Bạch Mạch nói, nếu có nghịch thiên bảo vật, cái kia cũng không dám tùy tiện biểu diễn a. Lại nói cho dù là có đế tử đạo binh, đều chưa hẳn gây nên như thế đại thù oán. Bạch Mạch bỗng nhiên liên tưởng tới Tô Diệp nói tu chân giới sắp phát cái đại sự gì, lại thêm bản thân chỗ trải qua sự tình, bỗng nhiên cảm giác giống như biết trước đạo cái gì, lập tức nói, người Thương gia địa thế có thể cùng loại cổ mộ loại hình địa phương, bị người phát hiện, không có, người nói nhất định là di tích, bất quá ta Thương gia cũng xác thực có một việc so sánh cổ lão già, là làm một cái tế đàn màu máu, nghe nói tại Thương gia thành lập ban đầu thì có. Ngược lại là đã từng chôn sâu dưới mặt đất, sớm mấy năm bị khai quật ra, mỗi đời đại năng đều sẽ đi nghiên cứu, nhưng đều không có thu hoạch. Thương Lãnh nói, tế đàn máu, có thể hay không mang Bạch Mỗ đi xem dưới? Tốt, ngươi đi theo ta. Thương Lãnh thân ảnh phiêu động, trước mắt dẫn đường, từ gia chủ dẫn đầu người tiến vào gia tộc yếu địa. Xác thực sẽ không khiến cho tộc nhân chặn, lúc nói chuyện ở giữa. Nhân tiện nói cái kia Thương gia yếu địa, chỉ là nơi này cách truyền thừa điện cùng linh mạch điện xa xôi, lại cũng không trọng yếu, cho nên trông coi người cũng không nhiều. Thương Lãnh tại cánh cửa kia trên cửa đá đè xuống, liên tiếp nhấp nhoáng hai đạo kim khí quang hoa, thạch môn kẹt kẹt mở rộng, một cái ước chừng mấy trăm trượng cái hố hiện ra tại hai người trước mặt. Vì thời gian xa xưa, đập vào mặt đến thì là cái kia năm tháng tang thương. Chính là chỗ này, phía trước ở giữa chính là tế đàn màu máu. Bạch Mạch liếc mắt một cái, quả nhiên là một người ước chừng hơn 10 trượng phương viên tế đàn đứng vững tại hố trong động. Hắn chất liệu cũng là phổ thông thạch đầu, cũng không dị dạng, lại trên đó huyết sắc, cũng xác thực tựa như là bị máu tươi nhuộm thành, bởi vì không biết bao nhiêu niên đại, huyết dịch đều thành màu đỏ thẫm. Cái này tế đàn cũng không khác gì nhau. Thương Lãnh nói. Bạch Mạch chậm rãi đi đến tế đàn, quan sát tỉ mỉ lấy tế đàn, nhưng sau lại hướng về bốn phía nhìn xem, có chút gật gật đầu. Bạch huynh chẳng lẽ có phát hiện? Không. Bạch Mạch đạo, chậm rãi đến ở giữa, lại đi đến bốn cái sừng bên trên, nhưng sau vận chuyển dịch linh đạo kinh, câu thông bình tĩnh này tế đàn, nửa ngày đều không động tĩnh. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Bạch Mạch nói một mình. Phương này tế đàn máu, tứ phương vuông vức, bốn cái bên trên cũng không có lương trụ dấu vết, nhưng là kỳ hình thái, liền thật cùng cái kia lao lung phía dưới đài vuông tương tự. Chẳng lẽ cái này là mình lòng nghi ngờ quá lớn? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.